Chỗ này không có ghi bên A là tập đoàn Cố Linh. Lỡ như bị lỗ thì ai chịu? Hả, tôi mắc phải lỗi sai cơ bản thế ư? Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử khẽ hô một tiếng. Vội vàng bước lên như muốn xem chỗ sai trên hợp đồng. Thật ra là, cô ta khẽ dựa gần. Cố Thành Trung liền cảm thấy có gì đó không đúng. Không ngờ bên trong cô ta lại mặc chiếc váy màu đen gợi cảm. Mặc dù những bộ phận quan trọng đều đã được rồi nhưng vẫn lộ ra làn da trắng như tuyết. Mái tóc dài được thả xuống. Hương thơm dịu nhẹ như muốn dụ dỗ người khác xa vào. Trong phòng hơi nóng nhỉ. Vừa nói, cô ta vừa cởi bỏ áo khoác. Ngoài ra, phía trước là vạt áo đen. Nhưng toàn bộ đường cong ở đằng sau lưng đều lộ ra hết. Cô xoay người, cúi đầu. Vẻ đẹp rung động khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Nếu là người khác, nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp này thì chỉ sợ là sẽ chảy máu mũi mất. Còn Cố Thành Trung lại nhíu mày, nhích người sang chỗ khác. Nhưng Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử lại tóm được cái ghế. Anh không thể lùi về phía sau được nữa. Ồ, chỗ này à, đúng là có vấn đề thật. Anh xem mấy chỗ khác đi. Có chỗ nào thì nói nhé. Được, vậy cô có thể cách xa tôi chút được không? Tôi có phải cọp cái đâu mà anh sợ tôi quá vậy? Cô ta vừa cười vừa nói. Mối quan hệ giữa chúng ta chẳng qua chỉ là đối tác làm ăn thôi. Tôi có nói chúng ta có mối quan hệ khác đâu. Hay là anh muốn phát triển mối quan hệ khác? Cô Lăng Tử, Cố Thành Trung nhíu mày. Sắc mặt nghiêm trọng, anh tức giận rồi. Đối phương là phụ nữ. Không thể đánh. Tuy thái độ của anh đã rất tức giận rồi nhưng da mặt cô ta dày. Giả vờ như không nghe thấy. Hơn nữa còn mặt dày mày dạn đáp lại nữa. Bộ dạng kinh ngạc của anh trong mắt Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử rất thú vị. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra. Hứa Trúc Linh mặc chiếc áo sơ mi trắng của Cố Thành Trung. Chiếc áo rộng hơn so với cơ thể nhỏ bé của cô. Vạt áo che hết bờ mông. Lộ ra cặp đùi trắng nõn thon dài. Trông trạng thái của cô bây giờ. Có lẽ là cô vừa mới tỉnh ngủ. Cô dụi mắt. Mơ mơ màng màng lảo đảo bước tới. Ông xã, em mệt quá. Anh không biết thương tiếc gì cả. Cô phàn nàn lẩm bẩm. Tội nghiệp nói. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử không phải kẻ ngốc. Thấy cảnh tượng như thế thì liền hiểu ra. Cô ta lập tức cảm thấy rất xấu hổ. Đến giờ cô mới phát hiện ra Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử ở đây. Cô kinh ngạc nói. Sao cô Lăng Tử cũng ở đây thế? Hai người đang bàn chuyện làm ăn à, để tôi đi thay đồ. Cô vội vội vàng vàng vào phòng. Nhanh chóng đổi thành áo len và quần jean. Tuy không quá lộng lẫy rực rỡ nhưng lại sạch sẽ nhẹ nhàng. Trông cô nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người. So với chiếc váy cô mặc trong buổi tiệc. Giờ phút này cô mặc đơn giản như thế lại dễ nhìn hơn rất nhiều. Tóc dài buông xõa sau lưng. Thân thể nho nhỏ mang đôi dép lê của Cố Thành Trung bước ra. Chính mắt Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử thấy trên cổ của cô có rất nhiều dấu hôn. Chứng tỏ là khi nãy bọn họ đã mây mưa với nhau ở đây rồi. Cô Lăng Tử, tôi không biết cô ở đây. Xin lỗi nhé, tôi đi pha cà phê cho cô. Văn phòng có máy pha cà phê. Cô nhanh chóng đi làm một tách. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử trở lại ghế ngồi. Cô ta muốn thoải mái cười một cái nhưng lại phát hiện mình cười không nổi. Dù cô ta là một người mạnh mẽ, nhưng dù gì cũng là phụ nữ. Người phụ nữ có bao nhiêu thì cô ta càng muốn có nhiều hơn nữa. Nhưng hôm nay, cô ta lại bị một cô gái bình thường không có chút tài năng nào hất tay trên. Hơn nữa cô ta còn liên tục bị mất mặt. Sao cô ta có thể bình tĩnh được cách chương?